Chương 1861, lại tới hai cái không có mắt. Lưu Hàng lập tức sững sờ, còn không chờ hắn nói chuyện, Trần Phong đống nhiên sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, nếu ngươi thật cảm thấy như vậy, vậy thì thật là mù mắt chó của ngươi nói. Trần Phong một tiếng bạo giống, chết thân hình hắn cấp tốc hướng về phía trước lướt vào, một quyền hung hăng oanh kích mà ra, khí thế điên cuồng bay vụt. Cảm nhận được một quyền này bên trong cái kia khí tức cường đại, Lưu Hàng sắc mặt biến đổi lớn, phát ra không dám tin la lên, cái gì làm sao có thể ngươi tại sao lại có thực lực mạnh như thế. Trần Phong cười ha ha, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, ta đến cùng phải hay không phế phẩm một quyền này, đã là hung ác đến cực điểm rơi dưới. Lưu Hàng ánh mắt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, trong miệng lớn tiếng kêu, liên tiếp vung vẩy hai tay ngăn cản. Nhưng, căn bản là phí công. Trần Phong một quyền, trực tiếp đem hắn hai đầu cánh tay chấn vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó một quyền này, chưa từng ngừng, tiếp tục hướng phía trước, đánh vào trên ngực hắn, chỉ nghe được tạch tạch tạch một trận bạo hưởng, lục lang trên lồng ngực, vô số cốt đầu bị đánh nát, hắn một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, nặng nề mà quẳng xuống mặt đất, đem trên mặt đất ném ra đến một cái động lớn. Một quyền Trần Phong một quyền, liền đem hắn đánh phải trọng thương sắp chết. Hắn nhìn lấy Trần Phong, lúc này vừa rồi trên mặt cái kia đắc ý giữ tợn uy hiếp chi sắc, đã biến mất vô ảnh vô tung, còn lại phía dưới chỉ có hoảng sợ cùng hối hận. Hắn hối hận Trần Phong cường đại như thế, vì sao muốn trêu chọc Trần Phong. Ta thật sự là mắt chó đuôi mù. Trần Phong chậm rãi hướng hắn đi đến, miệng góc mang theo một vòng nụ cười lạnh như băng. Ngươi bây giờ, còn cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Lưu Hàng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tranh thủ thời gian liên thanh nói ra, không cảm thấy, không cảm thấy. Ta không dám, ngươi tha cho ta đi là ta mắt chó đuôi mù, ta không nên đến tội của ngươi nói. Hắn xoay người mà lên, trên mặt đất phanh phanh. Phanh đập lấy văng đầu. Một bên đập đầu, một bên cầu khẩn. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Một phế vật, cút nhanh lên nói, quay người rời đi. Lưu Hàng tranh thủ thời gian xám xịt lăn, đầu cũng không dám về. Hắn hoàn toàn bị Trần Phong dọa cho bể mật gần chết. Đem Lưu Hàng thu thập về sau, Trần Phong tiếp lấy liền xoay người chuẩn bị vào sơn động bên trong. Mà vừa lúc này, đột nhiên, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa cấp tốc hướng về bên này lướt đến. Trong nháy mắt, liền đã đến phụ cận. Trần Phong ánh mắt quét qua, phát hiện hai người kia còn có một chút nhìn quen mắt, chính là vừa rồi chế rêu hắn uy hiếp hắn huynh đệ kia hai cái. Lúc này, hai người bọn họ quần áo rách rửa y, trên thân nhiều chỗ vết thương, miệng góc treo máu, hiển nhiên là bị người ác độc mà trừng trị một trận. Hai người bọn họ nhìn thấy Trần Phong về sau, lại là đột nhiên ở giữa nhãn tình sáng lên. Hai người lập tức đi vào trước sơn động mặt, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Nó bên trong niên kỷ tương đối lớn vậy ca ca, mặt mũi tràn đầy hài hước chỉ Trần Phong nói ra, thế nào, hoát con nhìn thấy huynh đệ chúng ta tới, ngươi liền trực tiếp muốn đi, ngươi cứ như vậy sợ huynh đệ chúng ta hai cái nha. Cái kia đệ đệ cười ha ha, ca ca, tên hoát con này xem xét đúng vậy cái nhát gan trộm cướp. Làm ra loại phản ứng này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Hai người liếc nhau, đều là cười ha ha. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, lại tới hai cái không có mắt nguyên lai. Hai người kia căn bản không có nhìn thấy vừa rồi Trần Phong đem Lưu Hàng thu thập thảm như vậy một màn kia. Nếu là bọn họ nhìn thấy, cái kia tuyệt đúng không dám lô mãng. Bọn hắn trong ấn tượng, còn cảm thấy Trần Phong chính là một quả hờ mềm, có thể tùy ý bọn hắn xoa nắn khi nhục. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, con mắt hơi híp. Trong ánh mắt lạnh sắc quang mang lấp lóe. Hắn không biết đạo hai người này là lai lịch thế nào, mà lại hắn cùng hai người này không oán không cừu, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hai người này một mực liền nhằm vào hắn. Trần Phong nhưng cũng không phải cái gì tính tình tốt, hiện tại trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đã nổi lên sát tâm trong hai người. Tên kia dáng người khôi ngô đại hán, ngạo nghệ nói ra, ta gọi Đinh Hàn Thu, cái này là đệ đệ ta Đinh Trời Đông giá rét. Hắn chỉ Trần Phong. Mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, một bộ răn rẻ ngữ khí, hoát con, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau mau lăn ra đem này sơn động tặng cho huynh đệ của ta. Hai người Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, lạnh giọng nói ra, xem các ngươi bộ dạng này, vừa rồi hẳn là muốn cướp đoạt người khác động phủ, bị đánh rất thê thảm a. Bị Trần Phong lời này đâm trọn chỗ đau, Đinh Hàn Thu, Đinh Trời Đông giá rét hai người đều là biến sắc, trở nên càng thêm ấm lãnh. Đinh Hàn Thu lạnh giọng nói ra, thằng ngai con, ngươi cái này là muốn chết. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, các ngươi cướp đoạt không được người khác, liền đến cướp đoạt ta, là cảm thấy nhất định có thể nắm vững thắng lợi sau đó là đương nhiên. Hai người này cười ha ha nói, hoa con, ngươi còn biết đến rất rõ ràng, thấy rất minh bạch nha, tuy nhiên đáng tiếc, thấy lại minh bạch đều vô dụng, bởi vì thực lực ngươi thấp, chúng ta đúng vậy đến cướp đoạt động phủ của ngươi, ngươi lại có thể. Thế nào lúc này, nơi xa có trọn vẹn hơn 10 người vây xem, bọn họ đều là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Những người này thực lực thấp, mình không giành được động phủ, QNZ không nguyện ý người khác an an sinh sinh. Bên trong một cái gầy gò thanh niên, một mặt trêu tức nói ra, anh em nhà họ Đinh, các ngươi hai cái làm sao cùng cái phế vật này như vậy nói nhảm, tranh thủ thời gian đem hắn giải quyết, lấy thực lực của các ngươi, phải giải quyết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy duỗi ra một cái bàn tay nói ra, 5 chiêu, nhiều nhất trong vòng 5 chiêu, các ngươi liền giải quyết hắn như là vượt qua vô chiêu, liền xem như các ngươi thua, như thế nào dù sao, để một phế vật như vậy, chống nổi 5 chiêu, vậy thì thật là mất mặt ta. Trần Phong nghe thấy lời ấy, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt, màu sắc trang nhã lâm nhiên. Tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, cái này gầy gò thanh niên, lập tức cảm giác tâm đầu một trận băng hàn, huyển như đưa thân vào băng thiên tuyết địa, nhịn không được sợ run cả người, trong lòng hàn ý dâng lên. Nhưng tiếp lấy hắn liền thẹn quá hóa giận, ta làm sao có thể bị một cái phế vật dọa thành cái dạng này. Lúc này, hắn cảm giác người chung quanh nhìn về phía trong ánh mắt nàng cũng đều là tràn đầy chế rêu chi sắc. Thế là, hắn lập tức muốn thông qua nhục nhã Trần Phong đến vãn hồi mình mặt mũi. Hắn chỉ Trần Phong, nghiêm nghị giống nói, thằng nhãi con, ngươi nhìn cái gì vậy, tin hay không ngươi lại nhìn một chút, lao tử bả mắt của ngươi cho móc ra. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, trong ánh mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Trong lòng của hắn, sát ý mãnh liệt. Nhưng là Trần Phong hôm nay không nghĩ quá nhiều bại lộ thực lực, cho nên hắn hít một hơi thật dài khí, đem cỗ này sát cơ nhịn xuống. Gặp Trần Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng, những người này lập tức coi là đây là Trần Phong yếu thế, nhao nhao phát ra một trận khinh thường tiếng cười nhạo. Mà huynh đệ kia hai, càng là không nhịn được nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, mau mau lăn ra nha, thật muốn bức huynh đệ chúng ta hai người động thủ sao. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, trầm giọng nói ra, hiện tại, cho các ngươi hai cái thời gian ba hơi thở, cút nhanh lên không nên ép ta động thủ.